là bị nhị tử nói hai câu liền giải quyết xong toàn bộ. Hơn nữa còn giải quyết xong một cách nhẹ nhàng. Toàn bộ quá trình vô cùng tự nhiên hài hòa. Hơn nữa, lại tạo thành điều kiện rất tốt cho Mạc Khinh Vũ ở chung với Tiết Bộ Thiên sau này. Ở trong mắt Mạc Khinh Vũ, trẻ nhỏ như vậy sẽ không nói dối, cũng sẽ không biết nói dối. Trẻ nhỏ bình thường mới lớn như vậy thì nói chuyện còn nói không rõ cơ. Nói dối ư, làm sao được? Cho nên đương nhiên Mạc Khinh Vũ sẽ tin rồi. Nhưng cho dù Mạc Khinh Vũ có dùng hợp trí nhớ kiếp trước cùng với kiếp này, cũng tuyệt đối không tưởng được tên tiểu tử mà nàng đang ôm là một tên đại quái thai. Đương nhiên, sở dĩ chuyện này dễ dàng như vậy là do mấy điều kiện sẵn có. Điều thứ nhất, Mạc Khinh Vũ yêu Sở Dương quá sâu. Điều thứ hai, trước giờ Sở Dương không hề dâu giếm nàng điều gì, đã nói rõ tất cả mọi chuyện. Điều thứ ba, Thiết Bộ Thiên đã sớm chấp nhận sự tồn tại của Mạc Khinh Vũ. Điều thứ tư, trí nhớ của kiếp trước Mạc Khinh Vũ sống lại. Tuy rằng trí nhớ kiếp này vẫn chiếm lấy vị trí chủ đạo, nhưng thói quen nghe theo Sở Dương của kiếp trước thì vẫn tồn tại trong tiềm thức. Những điều kiện này, thiếu một thứ cũng không được, thiếu bất cứ cái gì cũng khó có thể tạo thành kết quả trước mắt. Ngay cả người vốn nên có ý kiến lớn nhất là Mạc Thiên Cơ, giờ phút này cũng sờ cằm, không biết nên nói gì, chỉ có thể lắc đầu. Sở Dương à, ta nói tên nhị tử này của người đó thật sự là thông minh quá rồi. Là yêu nghiệt à. Sở Dương sờ cằm cũng biểu hiện giống Mạc Thiên Cơ. Người cũng không nhìn ra một chút là nhị tử của ai. Thông minh là chuyện đương nhiên rồi. Yêu nghiệt thì tính là gì? Người cũng không phải là yêu nghiệt hay sao? Chỉ thấy Mạc Khinh Vũ đã ôm Thiết Dương, bắt đầu cướp đoạt quà gặp mặt. Người thứ nhất đương nhiên chính là Mạc Thiên Cơ. Tiểu Dương à, đây là cậu của ngươi đó, kêu cậu đi. Cậu tốt. Lấy quà gặp mặt của ta, thì đừng làm người xa lạ nha. Mạc Thiên Cơ nghẹn họng nhìn trân trối, vẻ mặt xanh mét. Là em gái của mình, nhưng vừa quay người lại đem mình bán đi. Ta biết rồi, chắc chắn cậu có đồ tốt nhất. Tiểu tử kia khờ dại đưa cánh tay mập mạp ra, rất ngây thơ nói. Đồ vật không tốt thì chắc là cậu sẽ không lấy ra đâu. Mặt Mạc Thiên Cơ biến thành tái nhợt. Còn đây là Độc Hành Thúc Thúc. Độc Hành Thúc Thúc tốt. Lấy quà gặp mặt của Độc Hành Thúc Thúc thì cũng đừng coi là người xa lạ nha, đều là huynh đệ tốt của cha ngươi. Trong mắt của Cố Độc Hành gần như rớt ra ngoài, nhìn cánh tay mập mạp nhỏ bé trước mặt, đành phải cố gượng cười, bắt đầu moi ruột moi gan, lục lọi trong giới chỉ. Rốt cuộc, mình có cái gì thích hợp cho Tiểu Hài Nhi đây? Mà còn phải thích hợp Tiểu Hài trước mắt. Ai, chuyện này thật đau đầu. Tuy rằng còn chưa tới lượt các huynh đệ còn lại, nhưng tất cả đều đã bắt đầu mở nhẫn tìm kiếm. Bởi vì hình như mình cũng là huynh đệ tốt của Sở Dương. Cả đám đều chảy mồ hôi đầy đầu. Đây chính là đứa cháu đầu tiên trong các huynh đệ. Còn rất có thể là lão đại đời sau. Xem tiểu tử này thông minh như vậy, thì mấy chữ rất có thể này, rất có thể sẽ phải xóa bỏ. Biến thành tuyệt đối là lão đại đời sau. Quà gặp mặt nhất định là không thể sơ sài. Nhưng mà rốt cuộc nên đưa cái gì là tốt nhất đây? Các thúc thúc, không cần khó xử đâu. Ta không sao đâu, thật sự không sao đâu. Tiểu tử kia cười một cách đáng yêu, lộ ra hàm răng cửa còn thiếu hơn một nửa. Thật ra ta không thích nhất là đồ chơi của tiểu hài. Mụ mụ thường nói, nam tử hán đại trường phu, tại sao có thể mê muội mất cả ý chí như vậy? Cho nên, ta chỉ cảm thấy tương đối hứng thú với một ít thiên tài địa bảo mà thôi. Tuy rằng, ta cũng không biết cái gì gọi là thiên tài địa bảo. 7-8 người đồng thời té ngã ngửa, ai quá rung động rồi. Thật là bó tay, tình nhóc con này thật không hổ là nhị tử của Sở Dương. Sở thích y chang như cha hắn, thích thiên tài địa bảo. Chuyện này... Nếu là món đồ chơi của Tiểu Hài Nhi, cho dù ngay bây giờ đang không có, nhưng không phải bây giờ đang đi về thành Trung Đô hay sao? Chỉ cần vào trong thành thì những thứ kia rất là nhiều, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Những thứ đó có đáng giá là gì? Cho dù mỗi ngày đều cho thì có sao? Nhưng mà thiên tài địa bảo, ồ trời ơi! Hình như một gốc cây nhân sâm ngàn năm cũng là không có đi. Các huynh đệ trong vài năm nay